Chàng rể đào hoa, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386, giết hết trong tích tắc lúc này, cả phòng khách im phăng phắc, mọi người đều mơ hồ không hiểu. Park Ji-jeo đã quay sang người Nhật Bản và làm việc cho người Nhật Bản. Người của nhà họ Kim, cũng như huynh đệ Park Jung-hi, đều có câu hỏi này trong lòng. Ông ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Park Jung-hi không khỏi hỏi. Park Ji-jeo lạnh lùng đáp, nhà Minami Miya cần rất nhiều nhân sâm hơn trăm năm. Họ rất mạnh, thực lực của gia chủ gia tộc Minami Miya đủ để nghiền nát toàn bộ Hàn Quốc. Không có cách nào, không chỉ có ông nội đang giúp bọn họ tìm dược liệu hơn trăm năm, thậm chí rất nhiều tài phiệt và các gia tộc trung thành khác cũng đang làm việc cho gia tộc Minami Miya. Nói đến đây, ông ta chỉ vào ông già mặc bộ đồ samurai ở giữa. Tổng sư Hiroshi Watanabe này chỉ đứng thứ 10 trong số các võ sĩ của tộc Minami Miya, mà sức mạnh của ông ta vượt xa vị sư phụ thứ 8 của chúng ta Choi Yun-ho. Gia tộc Minami Miya phải ông Minami Miya Suzuki này đến, thực lực của ông ấy còn vượt qua cả cao thủ đứng đầu Hàn Quốc. Cháu mời sư phụ Choi Yun-ho đến ngăn họ lấy nhân sâm trăm tuổi, cháu không chỉ chán sống, cháu còn đẩy sư phụ Choi vào đường chết, cháu có biết không hả? Ngay khi những lời này được thốt ra, tất cả đều im lặng chết chóc. Bấy giờ bọn họ mới nhận ra gia tộc Minami Miya đáng sợ như thế nào. Cơ thể già nua của Choi Yun-ho đột nhiên run lên, có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nhưng ngay sau đó, ông ta tiến về phía Hiroshi Watanabe với nụ cười trên môi, cúi đầu và giải thích. Tôi xin lỗi, ông Watanabe, tôi không biết là gia tộc Minami Miya đang làm ăn, mong ông thứ lỗi. Nếu biết có đánh chết tôi cũng không dám xen vào, Hiroshi Watanabe lạnh lùng nói. Đánh người của gia tộc Minami Miya xong có thể giải quyết bằng cách xin lỗi sao? Điều này, Choi Yun-ho sửng sốt, chưa kịp hỏi cách giải quyết thì Hiroshi Watanabe đã tung đòn ra, nhanh như một viên đạn đại bác đánh vào Choi Yun-ho, nhanh đến mức khó có thể ứng phó. Chỉ trong 0,1 giây, nắm đấm của Hiroshi Watanabe đập vào ngực của Choi Yun-ho. Bốp, như bị xe lửa đụng phải, Choi Yun-ho bay ra ngoài như diều đứt dây, va vào tường, đập một mảng tường, nôn ra máu trong đống đổ nát. Tất cả mọi người đều sốc, mọi người run lên vì sợ hãi, nôn mửa dữ dội. Những đệ tử của Choi Yun-ho như Park Jung-hi và Lee Min-ki thậm chí còn sợ hãi hơn và ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đầy kinh hãi. Sợ quá, chỉ bằng một nắm đấm đã đánh bại sư phụ của bọn họ, sức mạnh này thật đáng sợ. Nhưng ngay sau đó, Choi Yun-ho đã bò ra khỏi đống đổ nát và quỳ xuống trước mặt Hiroshi Watanabe, ông ta rùng mình và nói. Ông Watanabe, tôi sai rồi. Park Jung-hi mời tôi đến. Tôi thực sự không biết đó là gia tộc Minami Miya. Xin hãy tha thứ cho tôi. Park Ji-jeo hét lên, mau quỳ xuống xin lỗi ngài Watanabe. Phịch, Park Jung-hi quỳ xuống không nói một lời, run rẩy nói. Ông Watanabe, tôi đã sai rồi. Là tôi tọc mạch, xin hãy tha thứ cho tôi. Nói đến đây, anh ta mắng Kim Ya-hi. Tất cả là tại cô, có người yêu như cô đúng là đen đủi tám đời nhà tôi. Nếu tôi không đến nhà cô, liệu tôi có thể đắc tội đến gia tộc Minami Miya và làm tổn thương sư phụ của tôi không? Kim Ya-hi lúc đầu rất sợ, nhưng khi Park Jung-hi trách móc cô như vậy, cô sợ đến mức bật khóc. Cổ Anh Nhi an ủi Kim Ya-hi, khó chịu nói. Lúc đó bạn trai của tôi muốn giúp Ya-hi, là anh muốn khoe khoang và gọi sư phụ của anh. Bây giờ xảy ra chuyện anh lại trách cứ Ya-hi, anh có còn là người sao? Liên quan gì đến cô, đến lượt cô lên tiếng à, tôi hỏi cô muốn chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Park Jung-hi giống lên, Cổ Anh Nhi định nói điều gì đó. Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nói, không phải lúc trước anh nói gia tộc Minami Miya không là cái thá gì sao? Nghe đến đây, Hiroshi Watanabe đột ngột mở trừng mắt, Park Jung-hi sợ hãi nhanh chóng giải thích. Ông Watanabe, tôi chưa từng nói thế. Là anh ta nói, không phải tôi. Anh ta chỉ vào Lee Min-ki. Lee Min-ki dùng mình, chỉ vào Park Jung-hi. Cậu ta cũng không coi gia tộc Minami Miya ra gì. Cậu ta nói rằng nếu gia tộc Minami Miya dám đến trả đũa, sẽ để sư phụ tôi đá chết người nhà gia tộc Minami Miya. Anh đừng điêu, tôi nói thế khi nào? Ngu ngốc, Hiroshi Watanabe rất tức giận. Park Jung-hi ở gần ông ta nhất, ông ta tát thẳng vào mặt Park Jung-hi, khiến Park Jung-hi rụng mất nửa hàm răng. Sau đó, ông ta đi về phía Lee Min-ki, nhưng Lee Min-ki sợ chết khiếp, anh ta vội vàng chỉ vào Trần Hoàng Thiên. Ông Watanabe, vừa rồi anh ta nói rằng anh ta có thể hù chết võ sĩ Nhật Bản bằng cách nói ra tên của mình. Ông đánh anh ta đi, đừng đánh tôi. Ánh mắt Hiroshi Watanabe lập tức nhìn vào Trần Hoàng Thiên, ông ta lạnh lùng hỏi. Cậu là ai, dám ăn to nói lớn như vậy? người Lam Hoa, Trần Hoàng Thiên nhẹ giọng đáp, tự tìm chết. Mặt của Hiroshi Watanabe trở nên lạnh lùng, ông ta hét lên. Giết chết tên nhãi Lam Hoa này. Vâng, ngay lập tức một vài võ sĩ Nhật Bản rút kiếm samurai ra và đi về phía Trần Hoàng Thiên. Ha ha, Lee Min-ki đột nhiên cười một tiếng, nói cho đã vào, bây giờ xem mày chết thế nào. Park Jong-hee càng mừng hơn, dám hại tao ăn đánh, mày chết chắc rồi. Lúc này, Miyazaki từ phía sau Trần Hoàng Thiên đi tới, lớn tiếng nói. Là tôi nói nếu tôi nói tên ra sẽ dọa chết các ông, không phải ông chủ của tôi nói. Đúng, đúng, là anh ta nói, Lee Min-ki gật đầu liên tục, sau đó cười nói. Mày nói ra đi, xem có thể dọa được họ không? Không ngờ anh ta vừa dứt lời. Một số võ sĩ đang đi về phía Trần Hoàng Thiên dường như đã nhìn thấy một bóng ma, vừa lùi lại vừa sợ hãi, kêu lên. Không xong rồi, là quyền vương, đột nhiên, Lee Min-ki, Park Jong-hee và những người khác choáng váng. Chuyện gì thế, bọn họ đang khó hiểu, Hiroshi Watanabe giật mình, vội vàng hét lên. Miyazaki đã làm phản rồi, chúng ta mau rút lại, nếu không rất nguy hiểm. Vừa dứt lời, một nhóm người Nhật Bản tràn ra ngoài. Trời ơi, anh ấy còn chưa nói tên mà đã khiến đám người Nhật Bản sợ hãi như vậy. Mọi người đều sững sờ bấy giờ bọn họ mới biết thuộc hạ của Trần Hoàng Thiên không hề khoác lác mẹ kiếp anh ta lợi hại đến mức có thể hù chết người ta. Chấm, bất cứ ai đừng hòng chạy. Miyazaki không để bọn họ sống sót báo tin, lập tức giơ tay phải lên tu năng lượng thành kiếm, thân hình rung động như một luồng ánh sáng, nhanh chóng lướt qua một đám võ sĩ đang chạy trốn. Khi anh ta dừng lại và quay trở lại bên cạnh Trần Hoàng Thiên, ánh sáng của thanh kiếm mờ dần đi. Bang bang bang bang, bao gồm cả Hiroshi Watanabe, tổng cộng có 30-40 samurai Nhật Bản, tất cả đều đầu lìa khỏi thân, ngã xuống đất. Tất cả đều sốc, mọi người đều biến thành một bức tượng, và đôi mắt của họ đầy kinh ngạc, sốc, kinh dị, lạ thường và những cảm xúc khác. Điều này là quá mạnh mẽ, trong vòng chưa đầy 3 giây, tất cả mấy chục võ sĩ đã bị giết hết. Ma quỷ, trong lòng họ đều đang thét gào. Võ Tôn, cậu chắc chắn là Võ Tôn. Lúc này, Choi Yun-ho đối mặt với Miyazaki, run rẩy nói. Vừa rồi tôi có mắt như mù, không biết Võ Tôn đang ở trước mặt. Xin hãy tha thứ cho tôi. Nói xong, ông ta quỳ lạy. Cái gì, Võ Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Park Jong-hee và những người khác đã bị sốc đến nổi mét. Cách chương.